2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 34. Hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp. Thật ra kể từ thời điểm họ đặt chân đến đây, bầu trời luôn trong xanh, chẳng lúc nào âm u cả. Nhóm Lâm Bán Hạ thu dọn hành lý, ánh sáng đơn giản rồi lên đường. Trước tiên, họ phải băng qua con sông rộng lớn, nhưng không quá sâu này. Hôm qua, lúc xuống sông Bách Cá, cậu đã tiện thể thăm dò. Chỗ sâu nhất chỉ đến đầu gối, có thể mang hành lý trên lưng, rồi cẩn thận lội qua. Lâm Bán Hạ giỏi bơi lội, nên xung phong dẫn đầu. Tiếp đó là Lý Tô, Sơ Tri đi sau cùng. Cậu cởi tất, xánh ống quần, dài dạch dẫm lên tảng đá nhện bóng, chậm rãi lội sang bờ bên kia, rồi vẫy tay với nhóm Lý Tô ra hiệu cho họ di chuyển. Hễ trời sáng là Lý Tô lại quấn kín mít. Anh ta cũng an toàn sang đến bờ bên kia như Lâm Bán Hạ. Cuối cùng đến lượt Sơ Tri. Anh ta là người cường tráng nhất trong nhóm. Lẽ ra việc băng qua con sông này chẳng phải là vấn đề gì to tát. Thế nên Lâm Bán Hạ và Lý Tô cũng không quá lo lắng. Vậy mà việc ngoài ý muốn lại xảy ra. Đi đến giữa sông, Sơ Tri bất ngờ trượt chân, ngã sấp xuống nước. Sông vốn không sâu, anh ta có thể đứng dậy ngay lập tức. Nào ngờ, mãi vẫn không thấy anh ta ngoi lên, bọt nước không ngừng văng tung tóe. Nhận thấy có điều gì đó bất thường, Lâm Bán Hạ không chút do dự, nhảy xuống sông. Vừa xuống nước, cậu đã hiểu ngay tại sao Sơ Tri vùng vẫy mãi mà không đứng dậy được. Hóa ra trên anh ta bị những thứ trông giống như sợi dây quấn quanh. Ban đầu Lâm Bán Hạ cho rằng đó chỉ là rong rêu. Nhưng khi bơi đến gần, cậu mới nhận ra đó là mấy cánh tay mảnh khảnh như rắn nước. Chúng vươn lên từ bùn lầy, liên tục lôi anh ta xuống. Sơ Tri bất lực giãy giụa, sắp không gắng gượng được nữa. Lâm Bán Hạ nhanh chóng rút con dao găm buộc ở bắp đùi ra, cắt phanh mấy cánh tay kia. Cậu kéo thân thể nặng nề của anh ta cố gắng ngoi lên mặt nước, hò sù sụ. Mau, giúp một tay, anh ta nặng quá. Lý Tô vội vàng kéo họ lên. Lâm Bán Hạ ngồi dưới đất thở hồng hộc. Sơ Tri, anh sao rồi? Hiển nhiên, Sơ Tri không hiểu lời cậu nói. Anh ta nôn ra vài ngụm nước mới dần dần bình tĩnh lại được. Tức tối chửi thề vài câu bằng tiếng Nga. Sao cái thứ dưới lòng sông không tấn công hai chúng ta nhỉ? Lâm Bán Hạ lấy làm lạ. Lẽ nào chúng chỉ thích thịt người bán xứ à? Lý Tô giờ khóc giờ cười. Đã lúc nào rồi mà cậu còn nói đùa được nữa? Anh ta trao đổi vài câu với Sơ Tri, biết đối phương không sao thì mới tạm yên tâm. Tuy Sơ Tri may mắn sống sót, nhưng hành lý của anh ta đã bị nước sông cuốn đến vùng hạ du. Cả người Lâm Bán Hạ ướt như chuột lột. Gió rét thổi qua, cậu rùng mình. Sao tháng năm rồi mà vẫn lạnh vậy? Cục cưng à, đây là nước Nga. Nhóm lửa hông khô quần áo đi, đừng có để bị cảm lạnh. Nếu tôi nói cho người khác biết đồng đội của tôi bị một cơn cảm lạnh quật ngã, chắc họ cười tôi thối mũi mất. Nói xong, Lý Tô nhanh chóng đi nhặt nhạnh mấy cành củi khô rồi nhóm lửa. Sau khi đã hoàn hồn, Sơ Tri luôn miệng cảm ơn Lâm Bán Hạ. Cậu xua tay. Anh cẩn thận một chút thì hơn, có vẻ số của anh hơi nhỏ rồi đấy. Lý Tô phiên dịch giúp cho Lâm Bán Hạ. Sơ Tri nhìn thoáng qua con sông phía sau. Đến bây giờ, tôi mới dám khẳng định hai người không phải là mấy thứ kia. Vậy sao hôm qua anh lại dễ dàng đưa súng xanh cho tôi thế? Lý Tô nhớn mày. Bị súng bắn chết không quá đau đớn mà. Sơ Tri cười khổ. Tôi không muốn biến thành Elena thứ hai đâu. Trước đây, anh ta và Elena đã từng thỏa thuận rằng nếu trong nhiệm vụ nào đó chẳng may đối phương biến thành quái vật thì với tư cách là cộng sự, người còn lại nhất định không được mềm lòng. Bởi vì khi ấy, có lẽ ý thức của người kia đã bị hủy hoại, không còn là bản thân của họ nữa. Một khi đã như vậy, chỉ bằng chết quách đi cho xong. Anh ta thực hiện lời hứa của mình, nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng sợ cảnh sau khi bản thân biến thành quái vật sẽ không ai kết thúc mạng sống giúp cho mình. Lâm Bán Hạ nghe mà không hiểu cuộc đối thoại của hai người, nên yên lặng không khô quần áo. Thấy bầu không khí đã dịu đi phần nào, Lý Tô mới nói đùa với cậu. Cậu không biết ban nãy lúc kéo anh ta lên, trông cậu giống như một con hamster đang cố sức khiêng một chiếc bánh quy to đùng như thế nào đâu. Lâm Bán Hạ liếc nhìn cơ bụng miễn cưỡng lắm mới được coi là sáu múi của mình, lại nhìn sang bộ ngực cường tráng lông lá rậm rạp của Sơ Tri, yếu xìu nói. Vậy thì sao? Với vóc dáng này của tôi, dù hơi gầy thì cũng không đến mức nói tôi là hamster chứ. Lý Tô cười kha kha. Tốn hơn nửa buổi sáng, cuối cùng quần áo cũng đã khô ráo. Ba người tiếp tục lên đường, đi đến cánh đồng hoang Trung Bộ. Càng đi sâu vào cánh đồng hoang, khung cảnh xung quanh ngày càng giống với trong đoạn phim Lý Tô quay. Lâm Bán Hạ nhiều lần hỏi anh ta rằng rốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì. Xong Lý Tô đều ậm ừ lấy lệ. Nếu như cậu vẫn hỏi dồn, anh ta sẽ đáp lại với vẻ cam chịu. Bán Hạ, tôi không nói với cậu là có nguyên nhân. Làm nghề này của chúng ta, tò mò thực sự không phải là một thói quen tốt. Tôi chỉ có thể khuyên cậu rằng á, nếu phát hiện ra bí mật gì thì chớ có nên nói ra. Lỡ bị vật kia nghe thấy, có thể sẽ có thêm vài thứ khác xuất hiện đó. Được rồi. Thấy miệng Lý Tô vẫn kín như bưng, Lâm Bán Hạ cũng đành thôi. Mặc dù đã chứng thực được thân phận của nhóm Lâm Bán Hạ, nhưng tinh thần của Sơ Trì vẫn ngày càng sa sút. Lúc nào cũng trong trạng thái hồn vía lên mây. Thỉnh thoảng Lý Tô nói gì đó, anh ta đều ngơ ngác. Một lúc lâu sau mới bừng tỉnh ngộ. Có phải anh không khỏe ở đâu không? Lý Tô hỏi. Không, không, tôi rất ổn. Sơ Trì đáp qua loa. Cả khuôn mặt phờ phạc ủ rũ, dáng vóc anh ta vốn cao lớn, lúc này lại toát lên vẻ chán chường khó hiểu. Thỉnh thoảng lại ngoái, nhìn về phía sau giống như có thứ gì đó bám theo họ vậy. Dĩ nhiên Lý Tô và Lâm Bán Hạ đều chú ý đến điểm này, nhưng giờ họ đang ở một nơi đồng không mông quạnh. Nếu phía sau có thứ gì đó đi theo, thì chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy ngay. Bụi cây thấp bé hoàn toàn không che giấu được tung tích của nó. Buổi tối, sau khi nhóm lửa, Lý Tô lấy ra hai viên xúc xác giống như của Tống Khinh La, rồi bảo Sơ Trì kiểm tra tinh thần. Xong anh ta được nhìn hoảng loạn. Thật ra, cậu luôn thắc mắc tại sao họ lại chú trọng việc đổ xúc xác như vậy. Thậm chí còn coi xúc xác trước mắt này đáng sợ hơn cả quái vật. Hồi ở làng Kim Thủy, Mộng Hình Từ cũng như vậy. Phải đến khi Tống Khinh La ép buộc, cô ấy mới miễn cưỡng đổ xúc xác. Sơ Trì nhìn chằm chằm hai viên xúc xác, ít hầu lên xuống liên tục, nhìn Lý Tô với ánh mắt khẩn cầu, mãi vẫn không nhận lấy chúng. Lý Tô không hối thúc mà bình tĩnh chờ đợi. Tôi không sao mà, anh ta lặp đi lặp lại. Có thể không đổ không? Đổ đi. Lý Tô dịu giọng khuyên nhủ. Dường như lúc nào anh ta cũng ân cần tốt tính. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ tỏ ra gay gắt, mà chỉ kết giọng êm dịu như tiếng suối chảy, nhẹ nhàng trấn an người bạn đồng hành. Ít nhất cũng đừng tự lừa gạt bản thân. Sơ Trì cười khổ, cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp, cố gắng kiềm chế đôi bàn tay đang run rẩy, từ từ cầm lấy viên xúc xắc. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh ta ném chúng xuống đất. Hai viên xúc xắc quay lộc cộc vài vòng rồi ngừng lại. Một đen một trắng lần lượt hiện 7 chấm và 6 chấm. 67 điểm, vẫn nằm trong vùng an toàn. Thấy kết quả này, anh ta thở hắt ra. Con số này khá hơn nhiều so với tưởng tượng của anh ta. Sao họ đều sợ đổ xúc xắc thế? Lâm Bán Hà khó hiểu. Chẳng phải chỉ là kiểm tra tinh thần thôi sao? Lý Tô cất xúc xác đi, giải thích bằng giọng điệu bất lực. Bán Hạ, không phải ai cũng thuộc kiểu tinh thần thô như cậu. Nếu chỉ số ô nhiễm tinh thần vượt quá mức nguy hiểm, thì sẽ đồng nghĩa với một việc. Lâm Bán Hạ hỏi dồn. Việc gì á? Đồng nghĩa với việc có thể cậu đã bị điên rồi. Giọng anh ta trầm xuống. Hoặc cậu đã biến thành một thứ khác. Đây là sự thật còn kinh khủng hơn cả cái chết. Cậu thử nghĩ mà xem. Nếu tất cả những thứ trước mắt cậu đều là giả dối, điều đó sẽ đáng sợ đến nhường nào. Hơn nữa, trong một vài trường hợp, nếu chỉ số tinh thần của cậu vượt quá giới hạn, đồng đội có quyền chấp giết mạng sống của cậu. Cậu không đọc kỹ thỏa thuận à? Lâm Bán Hạ thành thật khai báo. Tôi chỉ để ý đến phần tiền lương với phần tiền bảo hiểm thôi à. Lý Tô cạn lời. Cậu cười ha ha vài tiếng để giảm bớt sự lúng túng. Anh ta im lặng chốc lát, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra được một câu. Phải bắt cái tên Tống Khinh La này học lại lớp huấn luyện đào tạo mới được. Tuy đã vượt qua bài kiểm tra tinh thần, nhưng Sơ Trì vẫn không vui nổi. Anh ta cho rằng mình đã điên rồi, nhưng chỉ số trên xúc xắc nói cho anh ta. Anh ta còn một khoảng nữa mới đến mức điên. Vậy thì thứ anh ta nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì? Sơ Trì liếm đôi môi khô khốc. Kể từ khi rời khỏi bờ sông, anh ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đang đi theo bọn họ. Tuy nó không có hình dáng, không phát ra âm thanh, nhưng anh ta có thể cảm nhận được rõ mồn một sự hiện diện của nó. Nó có khuôn mặt y hệt Elena, cơ thể cũng mềm mại uyển chuyển. Nó đang ẩn nấp trong cát bụi vô hình nên người khác hoàn toàn không phát hiện ra. Sau khi xác định mình không bị điên, anh ta lại càng khó chịu hơn, bởi vì một kẻ điên sẽ không phải suy nghĩ, cũng chẳng phải chịu khổ đâu. Bây giờ anh ta giống như bị hồn ma đeo bám. Hồn ma này không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể chạm vào, chỉ mỗi mình anh ta cảm nhận được. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ trên cánh đồng hoang giảm mạnh. Hôm nay Lâm Bán Hạ và Sơ Trì lát đêm. Lý Tô là một người vô tư. Anh ta lót cỏ dại thành một tấm đệm êm ái, nằm sấp ngủ khò khò. Bây giờ mới hơn 9 giờ. Lâm Bán Hạ và Sơ Trì ngồi sưởi ấm bên cạnh đống lửa. Thấy tinh thần đối phương có vẻ bất an, cậu muốn trò chuyện với anh ta cho khuây khỏa. Song do bất đồng ngôn ngữ nên chỉ đành miễn cưỡng nói vài câu bằng vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình. Sơ Trì cũng không giỏi tiếng Anh, nhưng anh ta vẫn sẵn lòng hàn huyên với cậu. Dù sao so với Lý Tô anh mặc kín mít kỳ dị, trông cậu giống như một người bình thường hơn. Hơn nữa tính cách cũng dễ gần. Hai người trò chuyện câu được câu chăng. Lâm Bán Hạ cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều thứ. trình độ tiếng Anh cũng từ 3 xu tăng lên thành 6 xu. Hiển nhiên, Sergi không biết bản thân đã trở thành đối tượng luyện nói tiếng Anh của cậu. Chỉ thấy chàng trai trẻ trước mặt này thật tốt bụng, chẳng những cứu mạng mà còn cố gắng an ủi anh ta. Anh nên nghỉ ngơi một lát đi. Nhận thấy tinh thần của Sergi không tốt, nên Lâm Bán Hạ muốn để cho anh ta nghỉ ngơi nhiều hơn. Cậu thầm nghĩ, mình chỉ cần chịu đựng thêm chút lát, đêm nay sẽ trôi qua nhanh thôi. Có việc gì tôi sẽ gọi anh. Được, Sergi cố gắng gượng thêm. Đặt lưng xuống bên cạnh Lý Tô, chỉ mấy phút sau đã lên tiếng ngáy đều đều. Lâm Bán Hạ trong trường đống lửa, lắng nghe tiếng gió rít gào trên cánh đồng hoang. Nơi này không có vật cản. Mỗi khi đêm đến, tiếng gió giống như đang than khóc, không ngừng quấn quanh bên tai họ. Thỉnh thoảng có đống cỏ bị gió cuốn đi, lành lồng lốc trên nền đất trống trải. Cậu bắt lấy đám cỏ lành, bỏ vào đống lửa cho lửa cháy mạnh hơn, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm nhận vẻ đẹp nơi đất khách. Nhưng trong lúc Lâm Bán Hạ đang lặng lẽ ngắm nhìn dải ngân hà, vòng không vốn sáng ngời bỗng tối sầm lại. Ban đầu cậu còn tưởng mây đen đột nhiên kéo đến, nhưng khi bên tai truyền đến tiếng vo ve, cậu mới bừng tỉnh ngộ. Đó là âm thanh của bầy côn trùng đang bay đến. Lý Tô, Sergi, mau dậy đi. Vừa phát hiện ra có điều bất ổn, cậu vội lớn tiếng gọi hai cộng sự. Lý Tô bừng tỉnh ngay tức khắc. Tuy Sergi không biết cậu đang nói gì nhưng cũng nhận ra nỗi lo lắng trong giọng điệu của cậu. Anh ta cuống cuồng bò dậy khỏi mặt đất, luôn miệng hỏi, sao thế? Có nhiều côn trùng lắm. Lâm Bán Hạ lo ngày ngáy. Không biết là cái gì, hai người mau dậy đi. Lý Tô cũng nghe thấy âm thanh vo ve, ngẩng đầu thì phát hiện bầy côn trùng đã che khuất bầu trời. Chúng hệt như một cơn bão cát, hung tàn, đang tràn về phía họ với tốc độ cực nhanh. Chết tiệt, bọn chúng ở đâu ra vậy? Làm sao chạy thoát được đây? Lý Tô dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng nhận định tình hình. Anh ta biết, nếu lúc này họ thi chạy với đám côn trùng, thì chẳng khác nào cho cháu đá xe. Bèn lớn tiếng nói, mau, lấy quần áo, ba lô của mình rồi trùm lên đầu, nằm sát xuống đất, cố gắng hít thở đều nhé. Lâm Bán Hạ vội vàng làm theo. Tuy vẫn chưa nắm rõ được tình hình, nhưng nhìn hành động của cậu, Sergi cũng lờ mờ hiểu ra cái gì đó. Anh ta học theo Lý Tô, kéo quần áo che miệng và mũi mình lại. Chỉ chốc lát sau, đám côn trùng đã bay đến trước mặt họ. Lâm Bán Hạ chỉ cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua, thân thể như bị một vật nặng đập vào. Tiếp theo, vùng da thịt lộ ra bên ngoài của cậu ngứa ngáy râm ran. Hiển nhiên, đám côn trùng đó đang đậu trên người cậu. Lý Tô biết biện pháp chống chọi này của họ quả thật chỉ như muối bỏ biển. Đành thầm khẩn cầu mấy con côn trùng không có hứng thú với thịt người. May mà sau khi bầy côn trùng bay đến, tôi cảm thấy có thứ gì đó lột đột rơi xuống người, nhưng anh ta không hề đau đớn vì bị cắn, chứng tỏ chúng không phải là loài ăn thịt. Ba người cúi rạp trên đất, côn trùng bâu đầy người. Lúc này Lâm Bán Hạ mới thấy rõ hình dáng của chúng. Chúng là những con thiêu thân màu nâu thẫm, trên lưng có hoa văn kỳ lạ. Dù xung quanh tối om, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bỗng nhận ra những hoa văn đó giống hệt khuôn mặt của một người phụ nữ. Đó chính là cô gái tên Elena đã bất hạnh mỏ mạng mấy ngày trước. Nhưng đường nét gương mặt lại méo mó hơn rất nhiều, thoạt nhìn giống như đang há miệng la hét. Không biết qua bao lâu, âm thanh vo ve bên tai dần nhỏ đi. Lâm Bán Hạ nhận thấy sức ép trên người đã giảm bớt, nên cố gắng đứng dậy. Lúc này bầy côn trùng đã bay xa. Cậu phủi sạch đám thiêu thân còn bám trên quần áo, nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm Lý Tô và Sergi. Cách đó không xa, Lý Tô cũng vất vả bò dậy khỏi mặt đất, đưa tay che mũi miệng. Tẩm chết đi được, tẩm chết đi được. Lâm Bán Hạ hỏi, anh sợ côn trùng hả? Không sợ côn trùng, tôi sợ thiêu thân. Anh ta liên tục lắc lắc thân thể. Cậu mau phủi giúp tôi đi, kinh quá đi mất. Sergi đâu rồi? Đằng kia. Cậu chỉ tay về một phía, phát hiện Sergi lẽ ra cũng nên đứng dậy, lúc này lại đang run rẩy gục trên mặt đất. Lâm Bán Hạ khó hiểu nhìn anh ta. Anh ta sao thế? Không biết, tôi đi hỏi xem sao đã. Lý Tô vừa vũ côn trùng trên người, vừa đi về phía Sergi. Nhỏ giọng hỏi anh ta có chỗ nào không ổn không, nhưng đối phương không hề lên tiếng. Sergi, anh không sao chứ? Lý Tô cúi xuống, vỗ nhẹ lên vai Sergi. Người anh ta run bánh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên mặt anh ta chi chít thiêu thân, chúng hoàn toàn không có ý định bay đi. Lý Tô vốn sợ thiêu thân, thấy vậy thì giật nảy mình, da gà da vịt nổi đầy người, vội vàng ré lên. Mau mau mau! Mau đến giúp anh ta kìa. Lâm Bán Hạ bước đến phủi mấy con thiêu thân xuống, nhưng cậu bỗng phát hiện đám thiêu thân bám trên người Sergi dường như khác với những con bám trên người mình. Nói chính xác hơn, đám thiêu thân vô tình bay ngang qua người cậu và Lý Tô, nhưng lại cố ý nhắm vào Sergi. Thậm chí có con còn cố gắng chui vào tai anh ta cho bằng được. May mà kích thước của chúng quá lớn nên không thể chui lọt, nhưng cũng đủ khiến cho người ta sởn gai ốc. Mãi một lúc lâu sau, Lâm Bán Hạ mới phủi sạch được đám thiêu thân. Lúc nhìn sang, cậu thấy cả người Sergi cứng đờ như tượng đá, ngay cả tròng mắt cũng không di chuyển. Anh không sao chứ? Cậu lo lắng hỏi Han. Mi Master-chi bỗng động đậy như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, miệng lẩm bẩm câu gì đó mà Lâm Bách Hạng nghe không hiểu. Lý Tô cũng bước tới hỏi Han. Chẳng biết có tác dụng không, song ít ra anh ta cũng không còn lẩm bẩm nữa. Tuy bầy thiêu thân đã bay đi, nhưng vẫn còn sót lại mấy con đang ngọ nguậy trên nền đất. Lâm Bách Hạng nhóm một mồi lửa, cố hết sức xua chúng đi, rồi dọn dẹp bãi đất trống để nghỉ ngơi. Cả quá trình Sơ-chi đều đứng bất động. Một lúc sau, anh ta chợt hỏi Lý Tô điều gì đó, nhưng không nhận được câu trả lời. Lâm Bán Hạ nghe không hiểu, bèn nhờ Lý Tô dịch lại. Anh ta thoáng nhìn cậu. Cậu khát khao điều gì nhất? Sợ hãi cái gì nhất? Cậu ngẫm nghĩ giây lát, đang định trả lời thì Lý Tô đã ra hiệu im lặng. Lấy tờ một đô trong túi ra, vỗ vào ngực cậu. Thôi, tôi biết cậu sợ gì rồi. Ngoan, nhóm lửa đi. Được thôi anh Lý, Lâm Bán Hạ không sợ gì cả, vui vẻ đi nhóm lửa. Bên đống lửa cháy bập bùng, ba người đều không ngủ được. Sơ-chi và Lý Tô thủ thỉ chuyện trò. Lâm Bán Hạ thì nghiêm túc nghiên cứu tờ tiền trong tay. Tuy đã phủi sạch thiêu thân, nhưng tinh thần của Sơ-chi vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Anh ta nhìn chằm chằm vào ánh lửa, buồn bã kể lại chuyện của mình và Elena. Elena là cộng sự hợp tác với anh ta lâu nhất. Hai người rất ăn ý, thậm chí còn thường xuyên liên lạc với nhau sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta luôn cho rằng mình rất hiểu cô ấy. Tuy nhiên sau khi Elena bỏ mạng, anh ta mới nhận ra rằng mình chẳng biết gì về cô ấy cả. Thậm chí anh ta còn mù tịt chuyện Elena đang mang thai. Nếu không anh ta sẽ không bao giờ để cho cô ấy nhận nhiệm vụ này. Đến khi ra khỏi đây, anh ta nhất định sẽ tìm tên bạn trai vô trách nhiệm của Elena, đánh cho hắn một trận ra trò. Anh ta lặp đi lặp lại câu này rất nhiều lần, nhìn nét mặt thôi cũng có thể nhận ra anh ta hối hận và đau khổ đến nhường nào. Lý Tô im lặng lắng nghe, không hề lấy tư cách là người từng trải để khuyên bảo Sơ-chi câu nào. Anh ta làm nghề này đã lâu, từng gặp nhiều chuyện đáng buồn, không riêng gì người ghi chép. Ngay cả người giám sát có năng khiếu thiên bẩm cũng tử thương vô số. Không ai có thể dự đoán được mức độ nguy hiểm của các vệt dị đoan. Chỉ có tinh thần mạnh mẽ và năng lực phán đoán nhạy bén mới có thể chống cự lại chúng. Nhưng trên đời này có bao nhiêu người được coi là có tinh thần mạnh mẽ chứ? Lý Tô nghĩ, hầu hết cũng chỉ là những người bình thường gắng gượng chịu đựng mà thôi. Elena là người bình thường, Alexi cũng vậy, cho nên họ đều bị bỏ mạng. Thậm chí không ai biết rốt cuộc họ đã chết như thế nào. Giọng Sơ-chi lại càng đượm vẻ sầu bi. Theo anh thì trước khi chết, liệu Elena có trách tôi không? Lý Tô nhẹ giọng đáp lời. Nếu cô ấy thật sự là người như anh miêu tả, tôi nghĩ cô ấy không trách anh đâu. Nhưng tôi luôn có cảm giác cô ấy đi theo tôi. Anh ta hạ giọng, trong ngữ điệu ẩn chứa sự sợ hãi. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Lý Tô nhíu mày. Hôm qua anh ta mới đo lường mức độ ô nhiễm tinh thần của Sơ-chi, xác định đối phương không điên. Sao một người đầu óc tỉnh táo lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Hôm nay, bình minh đến muộn hơn mọi ngày. Những tia nắng mai yếu ớt le lói phía trên trời. Chút ánh sáng ấy không đủ để sưởi ấm lòng người. Gió trên cánh đồng hoang càng lúc càng lớn. Bên cạnh đống lửa là vô số xác thiêu thân đã cháy khét. Ba người lại tiếp tục lên đường. Phía trước là miền hoang vu vô tận, không nhìn thấy đích đến. Lâm Bán Hạ không biết họ còn phải đi bao lâu nữa. Hành trình dài đằng đẵng này khiến cả ba như rơi vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng và dày vò. Kể từ khi đám thiêu thân bay đến, tinh thần của Sơ-chi ngày càng xuống dốc, thân hình cao lớn dần còng xuống, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn giáo giác xung quanh. Nhưng phía sau họ mãi mãi chỉ là một mảnh đất hoang vu. Không ai biết rốt cuộc anh ta đang tìm kiếm thứ gì. Ba người đã đi ròng rã 5-6 ngày trời. Vào buổi chạng vạng hôm đó, trên cánh đồng hoang bỗng nổi một trận gió lớn cuốn bay đất cát, che khuất tầm nhìn của họ. Họ buộc phải dừng chân, hạ trại tại chỗ. Suốt mấy ngày qua, Lâm Bán Hạ một mực hỏi thăm Lý Tô đích đến của họ rốt cuộc ở đâu. Nhưng anh ta khăng khăng không chịu trả lời, chỉ nói đến đó cậu sẽ biết. Lâm Bán Hạ bó tay, không gặng hỏi nữa. Một đêm cát bụi bay ngập trời, ba người không tài nào ngủ ngon giấc. Đến rạng sáng hôm sau, Lâm Bán Hạ đột nhiên nhìn thấy một tòa thành màu đen thấp thoáng sau màn cát bụi. Ban đầu cậu cứ tưởng mình nhìn lầm, nhưng khi cát bụi lắng hẳn xuống, cậu mới tin chắc mình không hề gặp ảo giác. Ở nơi cách họ không xa thật sự có bóng dáng của một thành trấn nhỏ. Lý Tô, Lâm Bán Hạ đánh thức anh ta. Anh mau dậy đi. Lý Tô chưa tỉnh hẳn, mơ màng hỏi. Sao thế? Nhìn đi, anh mau nhìn đi. Anh ta nhìn theo hướng Lâm Bán Hạ chỉ. Ánh mắt cậu sáng ngời, vui mừng nói. Đây có phải là nơi chúng ta cần đến không? Vật kia đang ở trong đó hả? Lý Tô ra dấu im lặng như sợ quấy nhiễu thứ gì đó. Anh ta liếc mắt sang Sơ-chi đang ngủ say bên cạnh, khẽ gật đầu. Ừ, chúng ta phải đến đó. Thấy vẻ mặt Lý Tô nghiêm trọng, cậu thầm thắc mắc. Thành trấn này có vẻ cách bọn họ không xa, sao giọng anh ta lại căng thẳng như thế, việc đến đó không phải là chuyện dễ dàng vậy. Trong lúc Lâm Bán Hạ nghỉ ngợi, Lý Tô đã nhẹ nhàng đánh thức Seo-ji. Seo-ji, anh ổn không? Anh ta hỏi thăm. Seo-ji mở mắt ra, vẻ mờ mịt trong mắt tan đi rất nhanh, nghe Lý Tô hỏi thì gật đầu. Anh muốn đi với chúng tôi không? Không muốn cũng không sao, chúng tôi sẽ để lại một chút thức ăn cho anh. Anh ở đây chờ chúng tôi. Seo-ji quyết đoán đáp. Tôi muốn đi với hai người. Anh chắc chứ? Chắc. Ánh mắt anh ta tràn đầy kiên định và cố chấp, không mảy may do dự, trả lời Lý Tô. Được, vậy chúng ta lên đường thôi. Ba người đeo ba lô tiếp tục đi về phía trước. Suốt quãng đường ai nấy đều yên lặng, dường như Lý Tô không muốn nói chuyện cho lắm. Là người phiên dịch duy nhất, anh ta không lên tiếng, đương nhiên Lâm Bán Hạ và Seo-ji cũng không thể trò chuyện. Càng đến gần tòa thành, Lâm Bán Hạ càng thấy rõ dáng vẻ của nó. Đây là một quần thể được xây dựng bằng những tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh, không hề có dấu vết sinh sống của con người. Kiến trúc của nơi này không giống như khu dân cư mà giống như miếu thờ hơn. Song dưới sự tàn phá của thời gian, trong nó đã cũ nát sập sệ đến cùng cực. Nơi này được bao quanh bởi rất nhiều cột trụ tròn cao ngất. Cửa vào hình vòm kích thước đồ sộ được chạm trổ hoa văn phức tạp. Đến cửa, Lý Tô luôn bị vây trong trạng thái căng như dây đàn, chợt thở hắt ra, nhẹ nhõm nói. Cuối cùng cũng vào được rồi. Lâm Bán Hạ không hiểu. Sao anh căng thẳng thế? Anh ta giải thích. Bởi vì đội trước của chúng tôi cũng từng gặp tòa thành này. Vậy sao các anh không thể vào? Bởi vì trong đội có người không muốn vào. Cậu sửng sốt trong chốc lát, chợt hiểu ra ý của Lý Tô. Sau khi trải qua rất nhiều sự việc kỳ dị, cậu cũng lờ mờ cảm nhận được sự quái gở ở đây. Giống như Alexi đem vàng ra dụ dỗ cậu. Nơi này có thể sẽ xuất hiện thứ con người khao khát nhất. Nhưng lòng dạ con người vốn vô cùng phức tạp. Những gì họ mong mỏi nhất có thể thay đổi mọi lúc mọi nơi. Đội trước của anh ta cũng từng thử đi vào tòa thành này. Nhưng còn chưa đến gần thì một người nào đó trong đội đã đổi ý. Không muốn đi vào, không muốn đến gần, sợ hãi hoảng loạn, muốn quay về. Khát vọng tận sâu trong đáy lòng dần trở thành hiện thực. Đến lúc đội trưởng Lý Tô kịp phản ứng thì tòa thành trước mặt đã biến mất. Họ lại trở về khu rừng rậm kỳ lạ kia. Tất cả đều thất bại trong gang tấc. Thảo nào anh ta không chịu nói sự thật với Lâm Bán Hà. Suốt chặng đường vẫn luôn giữ vẻ lo âu. Seo-ji không hiểu được cuộc đối thoại của họ, cũng chẳng mảy may quan tâm. Sau khi xác định phía trước không có nguy hiểm, anh ta là người đầu tiên bước vào. Nơi này hình như là đàn tế. Seo-ji quan sát xung quanh, nhớ lại. Trên bản đồ, nơi này chắc là tòa thành nhỏ. Lý Tô xem bản đồ. Ừ, hình như là vậy. Sau khi đi vào, anh ta đột nhiên dừng lại. Đây là cái gì? Lâm Bán Hạ nhìn theo ánh mắt Lý Tô, thấy một vũng máu lớn trên mặt đất. Nhưng điều này không phải là trọng điểm. Quan trọng nhất là vũng máu này còn rất mới. Có nghĩa là đã có người đến đây trước họ không lâu. Có phải đội của anh không? Hay là nhóm của Tống Kinh La? Lâm Bán Hạ đăm chiêu. Đi, qua xem thử. Anh ta lần theo dấu vết. Vết máu này kéo dài tới trên một bức tường thì đột ngột dừng lại. Cậu cúi người kiểm tra mạch đất, vui vẻ reo lên. Dưới nền đất hình như là không gian rỗng, bên dưới chắc chắn có đường hầm. Để tôi, Lý Tô xung phong. Lâm Bán Hạ còn tưởng anh ta muốn dùng kỹ thuật nào đó để mở cơ quan này. Nào ngờ Lý Tô lại cầm lấy súng xanh của Seo-ji bắn hai phát xuống đất. Phiến đá bị bắn thủng, lộ ra đường hầm tối om ở bên dưới. Mùi máu tanh nồng nặc sụp thẳng vào mũi họ. Lâm Bán Hạ đang định hỏi Lý Tô có nên đi xuống không thì đã bị hụt chân. Phiến đá bên dưới sụt xuống, hai phát súng kia đã gây ra hiệu ứng mắt xích, khiến phiến đá họ dẫm lên cũng nứt toang. Khốn kiếp! Cậu buộc miệng chửi thề, còn chưa kịp phản ứng đã rớt thẳng xuống dưới. Bên dưới là một lối đi chật hẹp, thân thể cậu liên tục va vào vách tường, cuối cùng rơi phịch xuống đất. Trong lúc cậu còn đang thầm thấy may mắn vì mình có ba lô giảm sốc, thì bỗng dưng bị một vật nặng nện thẳng vào bụng, khiến cậu suýt nữa nôn hết mật xanh mật vàng. Á! Là tiếng thét của Seo-ji. Mau tránh ra khỏi người tôi sắp bị anh đè chết rồi. Lâm Bán Hạ kêu la thảm thiết. Seo-ji không hiểu nổi cậu nói gì, nhưng nghe thấy tiếng kêu thê lương của Lâm Bán Hạ, anh ta bèn luống cuống bò dậy khỏi người cậu. Lâm Bán Hạ ôm bụng, một lúc lâu sau mới thấy đỡ hơn. Thậm chí cậu còn nghi ngờ, chẳng biết có phải mình bị gãy xương sườn rồi hay không. Xung quanh tối đen như mực, không khí ngập ngụa mùi máu tanh. Cậu viện vách tường đứng dậy, gọi to. Lý Tô, anh đang ở đâu vậy? Lý Tô không đáp lại. Bên tai Lâm Bán Hạ vang lên âm thanh tí tách. Có một thứ chất lỏng không ngừng rơi xuống trán và mặt cậu. Cậu lau đi, mùi máu tanh nồng tức khắc sộc thẳng vào khoang mũi. Lâm Bán Hạ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía mạng tối đen trên đầu mình. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.